Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 12, Hứa Mâu là đích hệ xuất thân, xuất từ đích tôn, Hứa Đại chính là Hứa Mâu đích trưởng tử, ở trong nhà địa vị khá trọng, từ nhỏ cũng nhận đến các trưởng bối yêu thích, những người khác kính trọng, chỉ là Hứa Đại sinh quá mức phổ thông. Thậm chí lấy bọn họ này lời nói mà nói là có chút xấu xí. Nguyên bản Hứa Mâu vốn định ở rể một cái nữ tử đến lúc đó sinh đứa nhỏ liền cùng Hứa gia họ. Hứa Mâu đại nữ nhi Hứa Ngọc liền không vừa ý, nàng vốn là tính toán chờ Hứa Mâu đã chết về sau. Kế thừa của nàng tước vị, tự nhiên không muốn nhà mình huynh trưởng luôn luôn ngốc ở nhà. Hảo ngày sau cùng nàng chia gia sản. Cho nên tìm một nguyên do, nhường Hứa Đại Tuyển Tú đi. Hứa Đại Tuyển Tú vốn là muốn phân phối cấp những người khác làm vương phu. Quý phi gặp có thể có lợi khiến cho Quân Nghiên cưới Hứa Đại. Thế này mới xem như hoàn thành nhất cọc mỹ sự. Hứa Đại lại trở về, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này bên trong một điểm cũng không so Thâm Cung nội đấu kê monster cho dù là thân huynh muội. Đều có tranh chấp một ngày. Huống chi là chi thứ tộc nhân, Hứa Mâu sớm phái nhân chờ Quân Nghiên, cặp xe ngựa đến đây hô là quỳ một mảnh, tốt xấu Hứa Đại cũng là gả cho hoàng gia nhân, gặp mặt sau, tự nhiên là muốn đi quân thần chi lễ, Quân Nghiên y theo cấp bậc lễ nghĩa, trả lại bán lễ, theo nhạc mẫu đại nhân, cùng nhau đi vào, ăn cơm là tách ra ăn cơm thời điểm, Quân Nghiên gặp được hô là một nhóm người. Này ngồi ở Quân Nghiên tả phía dưới chính là Hứa Mâu trưởng nữ Hứa Ngọc. Sinh là phong lưu nhiều vẻ, xinh đẹp, cùng nhất mẫu đồng bào Hứa Đại hoàn toàn là hai cái không đồng dạng như vậy phong cách. Khá có vài phần nhan sắc Hứa Ngọc ở kinh đô cũng là rất được nhân vây đỡ. Trước mắt cưới thái sư phụ con trai trưởng vì chính phu. Tiểu thiếp một gã, ở chính phu quản lý hạ, tạm thời không ra cái gì nhiễu loạn. Cái khác còn lại là Hứa Ngọc tỉ muội, có sinh dưa vẹo táo nứt, có sinh khuynh quốc khuynh thành, Nam Bắc sai biệt vĩ đại, nhưng Quân Nghiên không dám phân biệt, Trấn Quốc công Hứa Mâu mở miệng nói, vương gia lần này tiến đến, gây nên chuyện gì a? Quân Nghiên rất là xấu hổ, không nghĩ tới Hứa Mâu nói chuyện trực tiếp như vậy, trước mặt mọi người mặt, nàng còn thế nào mở miệng a? Cho nên tìm một lấy cớ qua loa tắc trách đi qua, đại nhi tư gia sốt ruột. Bổn vương liền theo hắn cùng nhau hồi đến Semonser thuận tiện bái phỏng hạ nhạc mẫu đại nhân. Không dám nhận, Hứa Mâu nói, vương gia xem như nơi này là nhà bản thân, có việc nói chuyện, hạ quan chán ghét nhất có người nói chuyện ấp à ấp úng. Không duyên cớ làm cho người ta cảm thấy xúi quẩy. Hắc, nàng này nhạc mẫu đại nhân thật đúng không khách khí. Quân Nghiên nhân tiện nói. Ta nghĩ muốn nhạc mẫu đại nhân giúp ta một lần nữa an bày cái chuyện xấu. Vương gia hiện tại cũng biết ngươi kia chuyện xấu không ổn. Hứa Mâu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ hàm xúc. Hãy nhìn ở mẫu thân của Quân Nghiên là hoàng thượng phân thượng. Cũng không thể nói quá mức. Hứa Ngọc, các ngươi binh bộ có thể có không thiếu. Hứa Ngọc có chút xấu hổ, binh bộ đều là chút lỗ mãng nữ tử. Đã khởi giá đến một điểm đều nghiêm túc, Quân Nghiên này nhược tiểu thân thể thật sự có thể đánh giặc sao? Nàng rất là hoài nghi, nàng còn chưa có mở miệng. Quân Nghiên lên đường, không cần đi binh bộ. Bổn vương trời sinh không phải là đánh giặc liêu, có lại bộ không thiếu sao? Hứa Mâu nói. Thế nào ngươi muốn đi làm môn quan chuyên môn tham nhân một quyền? Quân Nghiên thở dài, nói, không phải là, như ta làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng là hảo. Tuyển cái chức vị đều dâu ria, khả bổn vương cũng muốn vì ngày sau làm tính toán, cũng không thể cả đời đều nhất sự không thành, cho nên mới muốn đi lại bộ giúp việc, hỗ trợ quản lý hạ quan lại. Hết chương.